Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 885, vực sâu lực lượng. Ma Cung Thư Viện, đây là một tòa chiếm diện tích 1.000 mét vuông cự hình kiến trúc. Thường ngày chủ yếu từ hai cái nữ bộc quản lý. Hai cái này nữ bộc tên là Ophelia cùng Isadora. Không sai. Liền là tại Behemoth trên lưng cái kia JBL giáo hai cái mỹ nữ. Lúc trước bị Ngưu Khôi cứu về sau, Ophelia không bao lâu liền thần phục với Ngưu Khôi. Hiện tại mặc dù không có trở thành ma vương phi, nhưng là cũng là một cái vô cùng trọng yếu nữ bộc. Tòa này đồ thư quán bên trong có tàng thư hơn 100 triệu. Có thể nói tại Arad, giới ninja, thiên giới, địa cầu, bách hoa, Holy Grail thế giới bên trong trọng yếu tri thức, nơi này đều có ghi chép hoặc là liên quan đến. Bất quá cái này còn không phải thư viện hoàn toàn thể. Vẫn như cũ không ngừng đang thu thập các loại chân quý tri thức. Từ trên xuống dưới thu thập tiến đến, dựa theo Ngưu Khôi suy nghĩ, cái này thư viện tại tương lai ít nhất phải có 1.000 tỷ tàng thư mới được. Thư viện cổng. Một cái quang hoàn vòng xoáy xuất hiện, sau đó một cái tóc bạc đuôi ngựa khí chất mờ mịt mỹ nữ từ bên trong đi ra. Chính là Seria, Isadora cùng Ophelia tuần tự xuất hiện, đối Seria cung kính hành lễ. Chào mừng ngài đến, Seria Vương Phi, Seria thường xuyên đến cái này thư viện. Nàng từ mình dần dần thức tỉnh trong trí nhớ chỉnh lý ra từng sợi tri thức. Đưa chúng nó ghi chép lại, bảo đảm cất ở đây bên trong. Cái này thời gian hơn 1 năm bên trong, Seria đã vì cái này cầu quán cống hiến không sai biệt lắm có hơn 20.000 bản thư tịch. Nó bao hàm tri thức, mỗi một bản đều là tuyệt thế kinh điển. Dù sao đây chính là bắt nguồn từ thần ký ức, xuất thân từ đối tri thức cực độ sùng bái JBL giáo. Isadora cùng Ophelia đối với có được cơ hồ vô tận học thức Seria vô cùng tôn kính. Sùng bái, các nàng đối Seria sùng bái trình độ, thậm chí đều đã siêu việt đối Ngưu Khôi kính sợ. Đối hai người cung kính Seria đã tập mãi thành thói quen. Mỉm cười đáp lại một lúc sau, nàng bắt đầu ghi chép mình gần nhất 2 ngày này sửa sang lại tri thức. Khoát tay. Một bản trống không thư tịch bay đến trước mặt của nàng. Tự động lật ra về sau. Phía trên ngay tại Seria ma lực hạ bắt đầu cấp tốc ghi chép từng đoạn văn tự. Tốc độ kia nhanh vô cùng. Một giây đồng hồ liền là lật ra 10 mấy trang tốc độ. Cả bản có chừng hơn 3 triệu chữ thư tịch. Vẻn vẹn vài phút liền viết ra. Một bản về sau tiếp lấy một bản. Hơn 2 giờ. Lại là 15 vốn chân thế điển tàng liền gia nhập cái này thư viện. Tại Seria rời đi thư viện về sau, Isadora cùng Ophelia hiếu kỳ lật xem một lượt cái này 10 mấy bản sách. Cái này 10 mấy bản bên trong không sai biệt lắm có bình thường đều là ghi chép một cái tên là vực sâu, tinh vực. Cái tinh vực này có cực kỳ hỗn loạn sinh mệnh năng lượng. Nó sinh mệnh năng lượng cùng các loại hỗn loạn năng lượng lộn xộn. Để cái tinh vực này bên trong sinh vật sinh trưởng cực kỳ kỳ hoa. Ở chỗ này sinh mệnh, tại bình thường sinh mệnh tinh cầu cơ hồ là không gặp được. Về sau bọn chúng ngẫu nhiên xuất hiện tại những tinh cầu khác. Dần dần có một cái đặc thù gọi chung thâm uyên ác ma. Thâm uyên ác ma bên trong. Nhìn qua bình thường nhất ngược lại là một loại cơ hồ không tính là sinh mạng thể chủng tộc. Đó là một loại cùng hư không năng lượng hỗn tạp đàn sinh chủng tộc. Ngẫu nhiên lại được xưng là hư không ác ma. Bọn chúng cơ bản đều là hình người. Bất quá tất cả đều là không giới tính. Thân thể của bọn chúng phần lớn lấy hư không năng lượng cùng các loại cứng rắn vật chất tạo thành. Bất luận là tại vật lý công kích phòng ngự bên trên hay là năng lượng công kích phòng ngự bên trên, đều có cực mạnh thiên phú. Bọn chúng từng tái từ lúc vừa ra đời bắt đầu, không sai biệt lắm liền là 50 cấp thực lực, sau trưởng thành không sai biệt lắm liền là 75 cấp thực lực. Bọn chúng số lượng rất nhiều, bất quá sẽ chỉ lấy cá thể hoặc là tiểu đoàn thể phương thức trong hư không hoạt động. Mỗi đến một cái sinh mệnh tinh cầu, bọn chúng đều sẽ tuân theo vực sâu quy tắc đến cướp đoạt tài nguyên. Mặc dù bình thường tương đối lỏng lẻo, nhưng là bọn chúng có một cái cộng đồng vương, một cái tên là Rosen tinh tinh cầu bên trên, dùng mình danh tự cho cái tinh cầu này mệnh danh cường đại tồn tại. Cái kia tồn tại rất có thể là Thái Sơ Chi Quang Caruso mặt tối. Trong sách còn ghi lại một chút có thể triệu hoán thâm uyên ác ma nghi thức. Thật sự là nguy hiểm đồ vật. Cảm khái một câu về sau, Isadora đem cái kia triệu hoán thâm uyên ác ma thư tịch đọc quyền hạn thiết lập vì A cấp. Cái này trong tiệm sách chỗ có thư tịch, cũng có thể tiến hành dành trước sau đó hướng ra phía ngoài truyền thụ cho. Bất quá, có chút thư tịch chỗ ghi lại tri thức thật sự là quá mức nguy hiểm. Cho nên liền có cái này đọc quyền hạn thiết kế. Bên này, bởi vì đầy đủ nhận biết, minh bạch thâm uyên ác ma đại biểu tính nguy hiểm, cho nên đem nó tiến hành ước thúc. Mà tại đại lục một bên khác, Delos đế quốc lại đang tải vì đạt được cỗ lực lượng này mà mừng rỡ không thôi. Từ khi 6 năm trước bài trừ nửa quốc gia chiến lược lại bị ma quốc chỗ đánh bại về sau, Delos đế quốc Leon hoàng đế lần nữa tăng lớn một ít nghiên cứu bộ môn tài chính thêm vào. Trong đó, chuyển di năng lượng nghiên cứu liền là trong đó trọng yếu nhất. Mà liền tại một năm trước, Delos đế quốc rốt cục tại chuyển di thí nghiệm bên trên lấy được trọng đại thành quả. Đồng thời, bọn hắn không chỉ có thu được có thể khống chế chuyển di năng lượng, thậm chí còn trùng hợp triệu hoán ra thâm uyên ác ma. Tại tốn hao to lớn thương vong xử lý cái kia thâm uyên ác ma về sau, lại thuận lợi thu được thâm uyên ác ma lực lượng, lấy hai cái này nghiên cứu làm cơ sở, Delos đế quốc bắt đầu toàn lực tăng cường mình thực lực quân sự. Tại 6 năm trước, quốc gia này vì Leon hoàng đế dã tâm đã là có 2 triệu thường trú quân. Mặc dù Delos đế quốc nhân khẩu số lượng chiếm toàn bộ Arad nhân loại 1/2, nhưng là tổng nhân khẩu số lượng cũng mới hơn 100 triệu mà thôi. Như thế tỷ lệ đã là đối trong nước từng cái ngành nghề sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Tỷ lệ không sai biệt lắm tương đương với thế chiến thứ 2 Nhật Bản tiêu chuẩn. Mà bây giờ, Lê Hồng hoàng đế càng đem số lượng này từ 2 triệu tăng lên tới 5 triệu. Cả nước trên dưới hoàn toàn liền là một bộ đập nồi dìm thuyền khí thế. Hoặc là thắng, hoặc là chết, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.